Một phó tổng đang phát biểu tổng kết cuối năm, cô nghe như lọt vào sương mù, dứt khoát lấy điện thoại ra vào clone Weibo. Weibo lúc nãy đang có hơn 1 triệu lượt bình luận, đa số đều là lời khen, chỉ có một bình luận tôi cá 1 năm tiền lương để bảo đảm hai người này tuyệt đối là bạn tốt, mấy người nhìn xem hai người đều sửa ảnh cho đối phương này. Chương 44, mua đồ Tết. Tả Minh Nhiên không nhịn được bật cười, nhưng âm thanh cũng nhanh chóng dừng lại. Cũng may sự chú ý của mọi người đều đang đặt lên người phó tổng, cũng không có ai chú ý đến hành động mờ ám của cô, ngoại trừ Yến Vân Dương ngồi cạnh cô. Trước mắt bao người, đặc biệt là bên trên còn đang báo cáo, bọn họ không nên tụ lại nói nhỏ, nhận được ánh mắt hỏi thăm của Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên không muốn anh nghĩ nhiều nên đẩy thẳng điện thoại của mình sang, ngón tay chỉ lên trên bình luận kia. Nhìn thấy điện thoại bị đẩy qua trước mặt mình, não Yến Vân Dương cũng suy nghĩ. Xã hội bây giờ tay của một người có thể được coi là nắm giữ hầu hết các bí mật, khi điện thoại di động ngày càng trở nên tiên tiến hơn, các phương pháp dùng để khóa bí mật này ngày càng trở nên phức tạp, trước kia chỉ là khóa mật khẩu hoặc kiểu hình, hiện tại đã được thay thế bằng dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt. Tả Minh Nhiên không chút nghĩ ngợi đẩy điện thoại di động cho anh, mặc dù biết anh sẽ không tùy tiện xem nhưng trong lòng Yến Vân Dương cũng có chút cảm giác kỳ diệu. Anh nhìn kỹ Tả Minh Nhiên bên cạnh, trong ánh mắt hiện ra chút vui vẻ. Tả Minh Nhiên không hiểu gì, cô chỉ tiện tay đưa điện thoại sang, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, thấy anh cười còn tưởng anh hiểu được câu bình luận đó. Nghĩ lại, trước khi cười cũng không nhìn màn hình, nói như vậy lại không hợp lý. Chẳng qua chút khó hiểu đó nhanh chóng bị cô bỏ qua, bởi vì buổi tổng kết cuối năm của phó chủ tịch cuối cùng cũng kết thúc, trên sân khấu có một nhóm mấy cô gái xinh đẹp mặc váy dài đang đi lên. Yến Vân Dương bên kia không nhìn ra bất kỳ ý nghĩa sâu xa gì từ cái bình luận kia, thứ nhất anh không ở trong fandom, thứ hai có chỉnh sửa ảnh hay không đều không thuộc phạm vi suy nghĩ của anh nên đương nhiên sẽ không phát hiện. Không chỉ có một bình luận như vậy, mặc dù không kéo xuống nhưng nhìn mấy bình luận khác trên màn hình, rất nhanh đã đoán được đây là đang muốn nói đến quan hệ giữa Tả Minh Nhiên và một nữ minh tinh tên Ôn Phỉ Phỉ khá tốt. Đây là lần thứ hai Yến Vân Dương nghe thấy cái tên này, nghĩ anh trả điện thoại di động cho Tả Minh Nhiên. Weibo là một nền tảng xã hội rộng mở, bình luận trong đó cũng không phải đều vừa mắt với Tả Minh Nhiên, mặc dù có fan khống chế bình luận nhưng cũng có không ít bình luận khác không dễ nghe chen vào. Ha ha, bắt đầu marketing tình chị em sao? Sợ là còn không bằng tình chị em plastic. Năm 2019, đám fan tỉnh táo lại đê, có muốn tôi phổ cập kiến thức khoa học giúp người nhớ lại mấy tháng trước chính chủ nhà mấy người ta làm gì không? Miệng nó cười chết tôi, Weibo này quả thật bao chọn được 5 giờ cười của tôi. Cảnh cáo những fan người khác, cẩn thận chết cả nhà, coi trọng chính chủ của bọn họ. Bình hoa Tà có thể đừng gây sự, làm một bình hoa yên tĩnh không tốt sao? Trên đường về nhà, Tả Minh Nhiên vừa reload trang web vừa nhắn tin với Ôn Phỉ Phỉ cùng nhau chào phúng, nhắc đến mình còn có vài ngày nghỉ, Ôn Phỉ Phỉ lập tức thấy sung sướng. Nhiên Nhiên, dù sao cũng rảnh rỗi, đến nhà mấy cô mấy gì chúc Tết cùng chồng cô rất lãng phí, không bằng chúng ta ra ngoài du lịch đi, dù sao mùa đông mặc nhiều, khó bị người khác nhận ra. Tả Minh Nhiên là người sợ lạnh, nghe vậy thì trả lời thôi thôi, mấy hôm trước tôi mới từ nơi khác bay về, hơn nữa nếu là mùa đông, chẳng lẽ không nên ở nhà ngủ đông sao? Ôn Phỉ Phỉ, cô là con rùa đen hay sao mà còn muốn ngủ đông, nếu cô sợ lạnh thì chúng ta đi phương Nam, cô thấy thế nào? Bình thường ra ngoài toàn làm việc, ngoài phim trường cũng chỉ là studio chụp ảnh, hoàn toàn không có thời gian để đi chơi khắp nơi. Tả Minh Nhiên nhanh chóng gõ chữ. Phương Nam, chắc cô chưa từng hiểu rõ về sự khắc nghiệt của mùa đông ở đó nhỉ. Mấy phút kế tiếp Tả Minh Nhiên phổ cập kiến thức khoa học về sự khác nhau giữa mùa đông phương Bắc và mùa đông khắc nghiệt ở phương Nam, cuối cùng tổng kết lại một câu, ở nhà tốt xấu gì một ngày 24 giờ đồng hồ đều có máy sưởi cứu mạng, đến phương Nam, đừng nói đến máy sưởi, nói không chừng trong phòng còn không ấm bằng bên ngoài, áo lông cũng không cứu được cô. Ôn Phỉ Phỉ gửi đến một meme khóc chít chít, vậy cô định cùng Yến Tổng ở lại thành phố B mừng năm mới sao? Tả Minh Nhiên sững sờ, cô quả thật đã quên mất còn Yến Vân Dương. Điều này cũng không trách cô được, dù sao cũng là kết hôn giả, nếu không phải Liễu Thanh Hà đột nhiên về nước thì bây giờ bọn họ vẫn ở hai nơi khác nhau. Trong trí nhớ cô nhận được từ nguyên chủ, sau khi kết hôn với Yến Vân Dương cô đón Tết đầu tiên một mình, đừng nói ở cùng một chỗ đón năm mới, hai người thậm chí còn không ở chung một thành phố, vậy nên Tả Minh Nhiên trong kế hoạch của cô không hề có Yến Vân Dương. Nhưng bây giờ Ôn Phỉ Phỉ nhắc đến, Tả Minh Nhiên cầm điện thoại nghĩ một lát, nghiêng đầu nhìn Yến Vân Dương bên cạnh. Sắc trời đã tối hẳn, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, lúc xe chạy ngang qua đèn đường, bóng đèn lướt qua khuôn mặt anh, đôi lông mày tuấn tú dường như phủ một vầng hào quang dưới ánh đèn nhưng rất nhanh đã biến mất. kết thúc cuộc họp thường niên, có người mời bọn họ đến chỗ tụ tập tiếp theo, nhưng mà người nào cũng hiểu, lời mời này dựa trên mặt mũi ông chủ của Yến Vân Dương, dù sao không có cấp dưới nào hy vọng lúc tụ tập còn bị lãnh đạo trực tiếp của mình ngồi cạnh. Tả Minh Nhiên tưởng tượng thoáng qua về hình ảnh kia, cô cảm thấy nếu là mình chắc cô xấu hổ chết mất. Cũng may Yến Vân Dương cũng hiểu điều này, tìm cớ sau đó dắt cô đi trước. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Tả Minh Nhiên cảm thấy, lúc bọn họ rời đi những người ở đây đều lặng lẽ thở phào. Yến Vân Dương mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng chiếu trên cửa sổ, trên thực tế lúc Tả Minh Nhiên nhìn sang anh đã chú ý đến, chỉ có điều Tả Minh Nhiên nãy giờ không nói gì, anh cũng không xác định được là cô nhìn anh hay nhìn ra cửa sổ. Điện thoại rung không ngừng, Tả Minh Nhiên lấy lại tinh thần, hóa ra là Ôn Phỉ Phỉ thấy cô không trả lời nên đã nhắn vài tin đến. Nghĩ nghĩ, Tả Minh Nhiên nói khẽ, năm nay đón Tết ở đâu? Cô không nói là ai, nhưng mà trong xe ngoài trừ hai người thì chỉ có Văn Mặc đang cố hết sức làm giảm sự tồn tại của mình. Yến Vân Dương khẽ nở nụ cười. Ở thành phố B, câu trả lời này nằm trong dự đoán, Tả Minh Nhiên dựa vào lưng ghế phụ cạnh ghế tài xế, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Vân Dương, ánh mắt sáng long lanh. Vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị đồ Tết, anh biết làm sủi cảo không? Yến Vân Dương cười càng vui vẻ hơn. Anh có thể học, hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, không chút để ý đến Văn Mặc đang lái xe. Tức giận nắm chặt tay lái, Văn Mặc quyết định năm nay không phản đối mẫu hậu nhà mình sắp xếp xem mặt nữa. Chuẩn bị đồ Tết là chuyện hoàn toàn xa lạ trong cuộc sống hai mươi mấy năm mà Yến Vân Dương đã trải qua. Khi còn bé đã có người giúp việc trong nhà chuẩn bị xong xuôi, dù sao trừ một đứa nhỏ. Hai người lớn đều đâm đầu vào công việc, nếu không phải nhờ tiếng pháo bên ngoài nhắc nhở thì có lẽ không bao giờ họ nhớ đến Tết. Đợi đến lúc anh tự lập, trên cơ bản đều đón Tết một mình, vô tình gặp Văn Mặc không nhìn được thì cậu ta sẽ kéo anh đi ăn vài bữa cơm. Tả Minh Nhiên không giống vậy, với tư cách một trạch nữ nếu có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, dù cô ít hòa vào không khí năm mới Tết đến và không nấu cơm được nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của mẫu thân đại nhân nhà mình, hàng năm khi mua rất nhiều đồ Tết đều kéo cô theo, dần già cũng nhớ được một số thứ cần thiết. Nói là làm liền, chỉ còn vài ngày nữa là đến 30 Tết, ngày hôm trước liệt kê đồ vật cần dùng và số lượng, rạng sáng hôm sau Tả Minh Nhiên đã bò ra khỏi giường. Ngay cả khi ở nhà Yến Vân Dương cũng duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi như cũ, cũng biết rõ Tả Minh Nhiên thường ngủ trễ dậy trễ. Lúc nhìn thấy Tả Minh Nhiên từ trên lầu đi xuống, anh còn thoáng ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía đồng hồ treo tường ở phòng khách. Còn 15 phút nữa đến 9 giờ, đối với đồng hồ sinh học của Tả Minh Nhiên, đây đã được xem là dậy rất sớm. Em muốn ăn gì? Yến Vân Dương đứng dậy đi vào bếp lấy một thứ trong tủ lạnh ra. Em thấy trứng và bánh mì nướng thì sao? Muốn uống cà phê hay sữa? Tả Minh Nhiên buộc tóc thành chùm bằng dây chun, hoang mang rối loạn nói, không ăn đâu, hiện tại chúng ta đi ngay đi, lát nữa đông lắm. Yến Vân Dương phảng phất như không nghe thấy, động tác nhanh chóng làm một bữa sáng đơn giản đi ra, bình tĩnh nói, nhất định phải ăn sáng. Tả Minh Nhiên sốt ruột một mình cũng không có ích gì, thực ra trên người Yến Vân Dương còn mặc quần áo ở nhà. Bất đắc dĩ ngồi xuống bàn ăn, cô thúc giục, bây giờ tôi ăn sáng, anh đi thay quần áo nhanh lên đi. Yến Vân Dương đồng ý, không nhanh không chậm lên lầu. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn đều không theo kịp thay đổi, đợi đến lúc Tả Minh Nhiên ăn sáng xong, Yến Vân Dương cũng thay quần áo xong đang đi xuống, hai người vừa mới mở cửa đã thấy Liễu Thanh Hà đứng ngoài cửa định ấn chuông. Đã lâu không gặp, Tả Minh Nhiên có chút không kịp phản ứng, vẫn là Yến Vân Dương phía sau đưa tay lên nắm vai cô tiến lên trước nửa bước nói, mẹ. Tả Minh Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Liễu Thanh Hà cười nói, mẹ. Kế hoạch ra ngoài mua đồ Tết không thể không bị rời lại, Tả Minh Nhiên mặc áo khoác lên trên mắc treo, quay người đến phòng bếp chuẩn bị cà phê. Liễu Thanh Hà đến một mình, bà nhìn Yến Vân Dương ngồi đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng. Chuyện bên này mẹ không giúp đỡ được gì nữa, đúng lúc công ty bên kia cũng gọi mẹ trở về, mẹ định hai ngày nữa sẽ đi. Yến Vân Dương bình tĩnh hỏi, vậy nên hôm nay đến để chào tạm biệt sao? Liễu Thanh Hà hơi ngừng lại, một lúc sau, nhẹ gật đầu. Trong phòng bếp Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm máy pha cà phê ngẩn người. Lúc này Liễu Thanh Hà đến tìm chắc chắn là có chuyện muốn nói với Yến Vân Dương, hai người ở đó cô cũng không tiện lên lầu, dứt khoát vào bếp pha cà phê. Phòng bếp cách phòng khách một khoảng xa, đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng động nào. Tựa vào kệ bay bổng một lúc, vừa rồi gấp rút điện thoại để trong túi áo khoác quên lấy vào, hiện tại chỉ có thể nhàm chán ở đây. Đợi một lát đầu óc Tả Minh Nhiên còn bay bổng trên mây chưa kịp về cửa phòng bếp đã bị người bên ngoài mở ra, Yến Vân Dương đứng ở cửa ra vào nói, đi thôi, không phải em gấp gáp muốn đi mua đồ Tết sao? Tả Minh Nhiên a hát một tiếng, nhìn ra bên ngoài. Gì đâu, Yến Vân Dương nói, bà ấy đi rồi. Dừng một chút, vừa cười vừa nhìn cô hỏi, sao hiện tại lại gọi là gì rồi? Tả Minh Nhiên hiếm khi đỏ mặt đẩy anh ra ngoài. Anh nói nhiều quá, đi thôi đi thôi. Chuẩn bị xong hết chuẩn bị ra cửa, Tả Minh Nhiên mới phát hiện có chuyện lớn hơn còn đang chờ. Hai người bọn họ tuy xe đang đỗ trong nhà xe nhưng một người không biết lái, một người đang bị thương không thể lái, gọi Văn Mặc đang nghỉ phép đến thì không nên. Hai người đứng nhìn nhau một lát, Tả Minh Nhiên lấy một cái khẩu trang còn mới trong túi ra, đưa cho Yến Vân Dương nói, chỉ có thể gọi taxi. Là người đã lên hot search mấy lần, tuy ảnh chụp chính diện của Yến Vân Dương không truyền lên mạng quá nhiều nhưng Tả Minh Nhiên không dám xác định fan của cô có nhận ra anh không, dù sao ở phim trường mấy tháng Yến Vân Dương đã tạo ra không ít cảm giác tồn tại, không chừng đã gặp nhóm fan chờ ở ngoài. Nhưng mà gọi taxi cũng không phải là chuyện dễ, thứ nhất là đang trong dịp Tết âm lịch không dễ gọi xe, thứ hai khu này là khu nhà giàu, trên cơ bản đều không có chiếc taxi nào chạy đến đây. Hai người đứng trong gió rét chờ 10 phút khiến bảo vệ nhìn qua không ít lần. Đợi đến lúc bảo vệ nhìn qua thêm lần nữa, Yến Vân Dương lơ đễnh nói, tìm người lái thay đi. Tả Minh Nhiên sững sờ, ban ngày cũng có người lái thay sao? Yến Vân Dương thoáng trầm mặc hỏi, chẳng lẽ ban ngày không có người uống rượu sao? Tả Minh Nhiên, nói có lý, không có cách nào phản bác. Thời gian vui vẻ luôn qua rất nhanh, Tả Minh Nhiên còn chưa thoát được không khí náo nhiệt của năm mới thì kỳ nghỉ của cô cũng đã đến những ngày kết thúc. Thời Song Hạ nói được làm được, từ lần trước nói sẽ không nhận công việc mới cho cô, phim truyền hình lúc trước cân nhắc cũng đã quay, cho nên công việc đầu năm của cô chỉ làm khách quý của chương trình, đoạn giữa còn có một vài việc cần làm, không nhiều lắm nhưng hơi rườm rà. Thời Song Hạ vội vàng chuyện ở studio, trực tiếp gửi bản sắp xếp công việc cho cô, để cô tự giải quyết. Công việc đầu tiên sau Tết phải đi nơi khác ghi hình, bởi vì có fan đón ở sân bay nên Trang Bách và An Kỳ sáng sớm đã chạy đến giúp cô trang điểm. Thời tiết còn lạnh, Tả Minh Nhiên và Trang Bách tranh chấp xem có nên mặc thêm áo khoác không. Trang Bách kiên trì nói, chị yên tâm đi, trong sân bay có máy sưởi, sẽ không lạnh, sau khi ra ngoài chúng ta lên xe ngay, tuyệt đối sẽ không để chị bị lạnh. Tả Minh Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, tôi tin anh mới lạ đó, lễ trao giải lần trước anh cũng nói thế, anh đi cùng tôi sao không thấy anh mặc quần áo mỏng manh thế. Hai người không ai chịu nhường, cuối cùng vẫn nhờ An Kỳ hòa giải, chọn ý kiến giữa hai người, Tả Minh Nhiên mặc thêm một cái áo vào trong sau đó dán thêm mấy miếng giữ ấm, còn áo khoác thì vào đến phòng chờ ở sân bay sẽ cởi. Trang điểm tạo dáng xong, mọi người chạy thẳng đến sân bay. Trên đường Trang Bách rảnh rỗi đến nhàm chán, vùi trên ghế phụ xem chương trình tập kỹ, Tả Minh Nhiên đang ngủ gật nghe âm thanh, đột nhiên nghĩ đến mình có một chương trình phải tham gia. Đời trước với tư cách của một trạch nữ, cô đã xem không ít chương trình tạp kỹ, cũng biết đa số chương đều có đạo diễn và tổ biên kịch, minh tinh tham gia chỉ cần làm theo kịch bản là được. Quá trình cơ bản không khác diễn xuất mấy, chỉ khác là dù một số chương trình thực tế có kịch bản sẵn cũng rất hấp dẫn, hơn nữa nếu khách mời chịu khó sẽ dễ nổi tiếng hơn. Đã từng thấy heo chạy nhưng chưa từng nếm thử thịt heo, đây là lần đầu cô tham gia chương trình tạp kỹ, nếu bị lộ cũng không sao. Tả Minh Nhiên gọi An Kỳ, hỏi chương trình tạp kỹ tháng tư chị phải tham gia tên gì thế? Với tư cách là trợ lý, An Kỳ với công việc của cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cần mở kế hoạch trả lời ngay. Nghe tên có vẻ là chương trình thám hiểm mật thất thì phải ò dấu lớn. Tả Minh Nhiên nghe thấy bốn chữ, thì ngây ngần cả người, cô khó tin hỏi lại, em chắc chắn là... Ò dấu lớn. An Kỳ đang suy đoán đó là chương trình thể loại nào, bị Tả Minh Nhiên hỏi như vậy cũng hơi băn khoăn. Em để em xem lại. An Kỳ lấy máy tính bảng ra, mở lịch trình làm việc và đưa cho Tả Minh Nhiên. Đúng là chương trình đó ạ, chị Nhiên, chương trình này có vấn đề gì ạ? Nhìn mấy chữ to đùng trên máy tính bảng, hai mắt Tả Minh Nhiên tối sầm, không phải là có vấn đề, mà là có chuyện lớn, nữ chính Ân Như Tâm chính là khách quý cố định của chương trình này. Trong nội dung nguyên tác, với tư cách là khách quý cố định, Ân Như Tâm nhanh chóng thông qua chương trình xác định cá tính riêng, thu hút được một nhóm lớn người hâm mộ, cũng là lúc khiến Thời Song Hạ phát hiện ra người này chính là một bảo tàng. Sau khi chương trình đó phát sóng không lâu đã thuyết phục được Ân Như Tâm ký với studio của chị, từ nay về sau gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tiền đồ sáng chói bắt đầu. Đương nhiên đây đều là nội dung cốt truyện sau này, dù sao. Vẫn chưa chính thức bắt đầu, mà tập Tả Minh Nhiên tham gia chính là tập 3 Ò Dấu Lớn. Tả Minh Nhiên cẩn thận nhớ lại nội dung cốt truyện nguyên tác, nhưng nghĩ thế nào cô cũng không thể xác định trong nguyên tác có đoạn này, nói cách khác chuyện này bởi vì cô nên mới có sự thay đổi này, đây cũng là do cốt truyện cưỡng ép cô với nữ chính Ân Như Tâm sinh ra thù oán. Nâng trán suy nghĩ một lát, Tả Minh Nhiên cảm giác mình có thể hiểu được nội dung cốt truyện cưỡng chế xảy ra.